Nhân sinh như mộng smoothie 95. Chương 18, an phận thủ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Kỳ ở trên lầu mãi mà vẫn chưa thấy Kim Trung Hiền về nên lòng bỗng có chút sốt ruột. Tuy là trước giờ hắn vẫn chẳng mấy khi ra ngoài mà về ngay, nhưng hôm nay lại có chút chuyện kỳ lạ nên Cẩm Thắng Vũ chỉ tính ngồi lại Kim gia một lúc thôi, nhưng không ngờ Kim Trung Hiền lại sai gia nhân chuyển lời là muốn anh ở lại Kim gia một khoảng thời gian để tiện bàn công việc, nên là sau một cái gật đầu, đồ đạc của anh đã rất nhanh được chuyển đến. Mẫn Kỳ thấy vậy thì chần chừ một lát rồi sau đó lại vô cùng bình tĩnh nói với Tư Duệ: Cẩm tiên sinh đang ở đâu? Em gọi anh ta ra ngoài thiên thính phòng giúp tôi. Tư Duệ nghe thấy thì cũng không có ý hỏi nhiều mà ngay lập tức vâng dạ đi tìm Cẩm Thắng Vũ. Kim Trung Hiền ở Đông Doanh ngày ngày không ra vào thương hội gia bản thì cũng chỉ quẩn quanh bên mỹ nhân Hoa Ngọc, nên tự dưng hắn chiêu mộ Cẩm Thắng Vũ, khiến Mẫn Kỳ lại đâm ra lo sợ. Không biết là hắn đang tính kế gì? Chứ nếu như đơn giản chỉ là Kim Trung Hiền chỉ muốn có thêm người ăn chơi hoa bướm cùng thì còn tức hơn. Phí nhân tài, Cẩm Thắng Vũ vẫn là âu phục dày da, sơ mi trắng muốt gọn gàng lịch sự đứng chờ ở thiên thính phòng. Mẫn Kỳ đi tới mang theo đầy bụng tâm sự. Thế nhưng ở đây còn có người hầu trà, không tiện nói ra nên cậu đành quay mặt đi. Đến tận khi không còn ai khác thì mới bình tĩnh ngồi xuống ghế. Mẫn Kỳ cầm lấy chén trà thơm nước trước mắt nhưng lại không uống chút nào mà chỉ từ từ xem những giọt nước đọng lại ở trên thành ly. Có một ít nước bị sánh ra ngoài, thấm vào lòng bàn tay có hơi nóng một chút. Cậu nhẹ nhàng để chén trà xuống, ngước mắt lên nhìn Cẩm Thắng Vũ và nhẹ giọng hỏi: Anh là đang muốn làm cái gì? Cẩm Thắng Vũ cười cười, cũng không trả lời. Mẫn Kỳ nhìn tới điệu bộ thản nhiên đó thì tâm trí lại vô cùng rối loạn và tăm tối. Cậu gấp gáp và nóng giận tiếp lời: Anh đã từng đi du học ở Nhật Bản, đáng lý ra trở về có thể làm nên sự nghiệp, vậy vì sao anh lại tình nguyện ăn nhờ ở đậu, bị người khác sai khiến chứ? Cẩm Thắng Vũ không vội trả lời mà lại từ từ đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng và nhìn về phía ngọn núi mờ ảo trước mặt. Mọi người đều có chí hướng riêng, nhưng tôi thì lại chẳng có một thân hoài bão gì. Tôi chỉ là một thư sinh, không có bối cảnh, cũng chẳng có chỗ dựa vững chắc gì. Vậy thì sẽ có ai để ý đến tôi đây? Thật ra Kim thiếu gia đối với tôi là rất xem trọng. Cái gọi là sĩ vi chi kỳ giả tử này, tôi nghĩ cũng rất đáng giá. Mẫn Kỳ ngàn vạn lần không ngờ rằng anh sẽ có thể nói ra được những lời coi rẻ bản thân đến như vậy, nên khí huyết trong lồng ngực ngay lập tức sôi sục, phẫn nộ và thất vọng đến không nói lên lời. Cẩm Thắng Vũ thấy Mẫn Kỳ không lên tiếng thì lại tiếp: Trước đây tâm em hướng về tôi, nhưng thật đáng tiếc, tôi lại phụ em, tôi chẳng có cha mẹ quyền thế, cũng chẳng phải thế hệ châm anh tài phiệt gì, nên dù có đi du học thì sao? Đồng học ở Nhật Bản của tôi đều là con cháu của gia đình quyền thế. Bọn họ ra chiến trường được làm quan chỉ huy, thậm chí còn được lên làm tướng. Mà tôi thì thế nào? Về nước thì rơi vào cảnh bốn phía đều gặp phải trắc trở, loạn chiến, vì không thể ghi tên trong bảng gia quân nên đành phải lưu lại Tô Châu. Tự mình xoay sở, hoài bão sao? Sự nghiệp sao? Không bám víu Kim gia thì liệu tôi có thể nắm được chúng hay không? Anh tựa như đang tự giễu cợt chính mình mà cười đầy bất lực. Nếu không có chỗ dựa, không có tiền bạc, thì rốt cuộc tôi cũng sẽ bị người ta nghiền nát dưới chân như di chết một con kiến mà thôi. Vào đầu tháng 3, lòng người như trở nên bâng khuâng vô cớ vì một không gian rực rỡ sắc tím và vàng của nhiều loài hoa trong khuôn viên nhà. Hoa đẹp nhưng rất mong manh. Vào buổi sáng, chúng còn tự mãn phô ra những cánh hoa tươi rói, trong suốt như sương mai dưới nắng vàng ối. Nhưng đến chiều thì hoa đã giã cánh, rụng phủ đầy mặt sân. Mẫn Kỳ im lặng một hồi, thực sự muốn khuyên nhủ người này đôi chút. Muốn lập nghiệp thì anh không nhất thiết phải tìm đến Kim Trung Hiền. Ở Đông Doanh này có rất nhiều người có thể giúp anh. Cẩm Thắng Vũ không may mày quan tâm tới lời khuyên mà chỉ nở một nụ cười nhạt. Nhân dĩ sĩ đại ngã, ngã dĩ quốc sĩ đại nhân. Nói đến đây thì lại chẳng ai muốn mở lời thêm nữa. cả hai đều sợ bản thân vì quá nóng giận hoặc thất vọng mà lỡ nói ra những lời khó nghe gây ảnh hưởng lẫn nhau. Dưới ánh nắng mỏng manh, quanh thiên thính phòng vắng vẻ, không khí vô cùng dễ chịu. Một buổi chiều mơ màng thoáng đãng, hai người họ an tĩnh ngồi đây lại giống như đã quay trở về nhiều năm trước. Lúc đó Cẩm Thắng Vũ vẫn đang ân cần, chăm chút từng tí một cho Mẫn Kỳ. Thời điểm yêu đến si mê nhất của Mẫn Kỳ không phải là khi nghe được những câu nói hoa bay gió lượn mà chính là lúc cảm nhận được âm vang từ lý tưởng và hoài bão của người đã từng là thanh xuân tuổi trẻ. Mẫn Kỳ đã từng cho rằng Cẩm Thắng Vũ liều lĩnh ở lại đây là vì có điều gì đó muốn nói với cậu. Nhưng không ngờ rằng anh quyết định như vậy lại là vì những lý do đáng ghét này. Anh thật sự khiến cậu thất vọng đến cực điểm. Anh vốn là người rất thông minh. Nếu ở trong đảng cách mạng thì anh nhất định sẽ cống hiến được cho Trung Hoa rất nhiều. Cẩm Thắng Vũ yên lặng mất một lúc rồi rốt cuộc cũng khe khẽ thở dài. Nói, tôi hy vọng là em có thể hiểu rằng con người ai cũng có những quyết định và hướng đi riêng. Lúc ở Tô Châu do không biết em đã lập thất nên mới tùy tiện bộc bạch. Còn bây giờ, tôi nhất định sẽ suy xét việc mình làm thật cẩn thận. Sẽ không làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của em. Mẫn Kỳ không nhịn được mà hỏi. Tôi không thể hiểu nổi. Và tôi cũng không hy vọng anh ở lại Kim gia này. Anh còn có Huệ Di và Tiểu Đình. Anh ở đây thì họ phải làm sao? Cẩm Thắng Vũ không nói gì. Chỉ cười cười. Anh biết là để hai cô gái nhỏ ở lại Tô Châu là quyết định vô cùng liều lĩnh và còn có thể nói là rất thiếu sáng suốt. Nhưng anh lại không có lựa chọn nào khác. Lần này nói chuyện, tất nhiên là kết thúc không được vui vẻ gì. Mẫn Kỳ vừa thẫn thờ trở về phòng vừa nhớ lại là trước đây cậu và Tôn Sa Hạ đã từng xem qua một bộ phim và cả hai đều đã khóc thút thít trách nam. Chính trên phim quá phụ bạc với nữ chính. Nhưng thật không ngờ, hiện tại bản thân cậu lại đang rơi vào hoàn cảnh của cô nữ chính ấy. Gặp phải một người đàn ông phụ bạc, Kim Trung Hiền, anh ta rốt cuộc là đang có âm mưu gì? Tuy Kim Trung Hiền làm việc gì Mẫn Kỳ cũng không can thiệp vào. Nhưng có đôi lúc cao hứng cậu cũng có thể ở bên cạnh nói được đôi lời với hắn. Còn Cẩm Thắng Vũ thì lại khác. Cậu biết anh đã sớm không còn là Cẩm Mộ Đạt Đào năm xưa nữa rồi. Nên nếu còn giữ anh ở lại chỗ này thì sớm muộn gì cũng sẽ hại đến cậu. Kể từ khi Mẫn Kỳ có suy nghĩ như vậy, thì cậu luôn nghĩ đến việc ở trước mặt Kim Trung Hiền thử nói chuyện qua. Nhưng không ngờ hắn lại mấy ngày liền không có về biệt phủ. Mà Cẩm Thắng Vũ thì cũng rất hay đi sớm về trễ. Mãi đến vài ngày sau, Kim Trung Hiền mới quay trở về biệt phủ. Vừa về đến nhà là hắn đã vội vàng lên phòng chuẩn bị đồ. Mẫn Kỳ thấy hắn có chút khác lạ nên đã hỏi qua là có chuyện gì. Hắn tay chân bận rộn, vừa thoăn thoắt sắp đồ vừa trả lời. Thì ra là Hoàng Mân Huyễn mới bị phục kích trên Chi Sơn. Hiện tại đang ở Bắc Kinh nên anh phải qua xem thử. Mẫn Kỳ biết hắn hiện tại là tâm không yên nên đành đánh tiếng cho Kim Trung Hiền. Rồi ra lệnh cho người hầu thu xếp hành lý để đi cùng với hắn. Chờ sắp xếp xong xuôi thì xe cộ cũng đã sớm được chuẩn bị. Kim Trung Hiền thế mà lại mang theo Diệp Thư Hoa đi cùng. Thôi Mẫn Kỳ thoáng ngạc nhiên nhưng dù sao cũng không đi cùng xe với họ. Mà cậu lại lười để tâm tới. Tư Duệ sớm đã trông mòn con mắt. Suy đoán rằng hai vị chủ tử của mình cùng nhau đi Bắc Kinh thì nhất định sẽ cho mình đi cùng nên nhanh chân chạy trước xuống cổng. Nhưng sau khi thấy mỗi chủ tử đứng ở cạnh mỗi xe hơi khác nhau thì em lại có chút buồn bực. Tại sao hai người họ lại không đi cùng xe với nhau cơ chứ? Câu trả lời đã đập thẳng vào mắt cô sau đó vài giây. Kim Trung Hiền đưa tay đỡ lấy bàn tay trắng trẻo của một người phụ nữ nào đó đang từ trong góc khuất râm mát đi ra. Cô ta mặc trên mình một thân sườn xám ngân hồng bạc vô cùng diễm lệ. Tư Duệ nheo mắt nhìn. Nhận ra người phụ nữ kia chính là Diệp Tiểu Thư lẳng lơ. Có sắc mà không có tự trọng thì lòng lại nóng như lửa thiêu. Trên cả quãng đường đi tới nhà ga, Mẫn Kỳ chỉ im lặng, không nói một lời nào. Khi tới nhà ga, Kim Trung Hiền đương nhiên chỉ chăm chút cho một mình Diệp Thư Hoa. Có lẽ hắn đã quên rằng từ khi cưới Mẫn Kỳ, Mỗi lần cả hai cùng đi xa thì hắn vẫn luôn ngồi cạnh cậu. Không bao giờ để cậu ở lại một mình trên một khoang. Vì mẫn kỳ của hắn hay sợ hãi không đâu. Trên xe lửa thì cứ vừa say xe, vừa bồn chồn không yên mãi. Nhưng lần này, hắn dẫn theo Diệp Thư Hoa. Hai người ngồi chiếm hẳn một khoang. Sau đó Cẩm Thắng Vũ cũng mang theo mấy người hầu ngồi trên khoang gần kề. Không một ai chú ý tới Mẫn Kỳ. Tư Duệ sớm đã tức giận đến đỏ cả mắt. Nhưng Mẫn Kỳ lại cứ luôn bày ra cái bộ dạng thế nào cũng được. Cậu căn bản là cũng không muốn cho Tư Duệ đi. Vì cô rất hay để ý vặn và còn luôn nhiều lời lải nhải bên tai mấy chuyện hơn thua không đâu. Nhưng dù sao Tư Duệ cũng đã nói là rất lâu rồi chưa được về hoàng gia khiến cô thấy rất nhớ nhà nên cậu đành phải để cô đi theo. Xe lửa đi rất nhanh. Mẫn Kỳ vì có chút say xe nên sau khi lên xe lửa thì đã rất nhanh ngủ thiếp đi. Coi như là nghỉ ngơi một lát. Khi cậu tỉnh lại thì Tư Duệ cũng vừa chuẩn bị xong một bình trà lại ấm và một đĩa bánh quế hoa. Mới an tĩnh được một lát thì cô đã lại bày ra vẻ mặt tức giận và nói. Thiếu phu nhân à, em thấy Cẩm tiên sinh cũng chả phải loại người tốt lành gì. Chỉ biết xúi dục thiếu gia ra ngoài làm chuyện càn quẫy. Cậu không thấy mình là quá hiền hậu rồi sao? Cậu nghe em này, hay là chúng ta cứ dùng chút ít thủ đoạn, lôi kéo vị tiên sinh ấy về bên mình. Như vậy thì chúng ta đều sẽ nắm được toàn bộ hành tung của Kim thiếu gia. Nhưng nếu vị Cẩm tiên sinh đó không chịu hợp tác thì cậu cứ trực tiếp dùng uy. Mẫn Kỳ nóng mặt, cuối cùng vẫn là không kiên nhẫn được nữa mà khẽ gắt. Em đừng có nói thêm câu gì nữa. Để cho người ta nghe thấy thì còn ra cái thể thống gì. Tôi thân là đàn ông chứ đâu phải là hạng đàn bà ghen tuông. Hay em gọi, thiếu phu nhân, quen miệng rồi nên quên mất trước nó còn có một chữ. Nam, Tư Duệ lần đầu tiên thấy Mẫn Kỳ nặng lời với mình nên ngay lập tức biết lỗi mà im lặng. Em thật sự giận quá mà mất khôn rồi. Sao lại có thể lỡ lời mà nói những câu ấy với nam thiếu phu nhân được cơ chứ? Mẫn Kỳ ngồi ở trước bàn. Im lặng lắng nghe tiếng bánh xe cuồn cuộn. Leng keng, tiếng xe lửa nhàm chán vô vị. Thẳng một đường đi về phía nam. Ngoài cửa sổ, cánh đồng ruộng hiện ra tựa như một bộ phim tua đi tua lại. Không mấy hấp dẫn. Xe lửa dừng lại hơi lâu một chút ở trạm Phương Gia Điếm để thêm nước. Phương Gia Điếm là nơi đóng quân quan trọng. Chỉ huy đồn chú trí sư trưởng nghe nói Kim Trung Hiền đang ở trên xe thì nhanh chóng sai người đem ít trà bánh qua nịnh bợ. Ông ta điều tới một sĩ quan không biết Mẫn Kỳ là ai. Cho nên khi gã lên xe thì đã vội đi đến chỗ khoang của Kim Trung Hiền. Thấy Diệp Thư Hoa là một tiểu thư trẻ trung. Sang trọng thì liền nghĩ chắc đây là Kim thiếu phu nhân. Vì vậy, sau khi cúi đầu chào hỏi Kim Trung Hiền, gã lại một lần nữa cúi đầu với Diệp Thư Hoa, cung kính nói ba chữ, thiếu phu nhân, rồi sau đấy là nhanh miệng nịnh hót một phen. Kim Trung Hiền nổi tính ngạo mạn, lúc này rất cao hứng nên cứ để gã tiếp tục hiểu nhầm. Có một nữ hầu vừa đi lấy ít đồ trở về liền đi tới nói chuyện này cho Tư Duệ biết khiến em tức giận đến muốn chửi ầm cả lên. Nhưng Mẫn Kỳ sau khi nghe em kể lại thì cũng chỉ nhàn nhạt nói. Có gì mà em phải tức giận với người ta như vậy? Tôi là đàn ông, sĩ quan kia không nhận ra cũng là đúng thôi. Đâu phải ai cũng biết quý tử Kim gia cưới một người đàn ông về làm nam thiếu phu nhân. Hơn nữa, gã có thể đứng đấy nịnh nọt. Hiểu lầm lâu như vậy cũng chỉ là do Kim Trung Hiền không giải thích thôi mà. Sĩ quan của trí sư trưởng vừa đi. Diệp Thư Hoa đã liền kêu một nữ hầu nào đó đem tặng lại giỏ quà này xuống chỗ khoang của Mẫn Kỳ. Tư Duệ vốn đang tức giận. Ấm ức nên giỏ quà được Diệp Thư Hoa cố ý để người mang xuống lại giống như đổ thêm dầu vào lửa khiến em phát điên mà rằng lấy rồi ném thẳng ra. Bên ngoài cửa sổ xe. Nữ hầu kia thấy hành động này của Tư Duệ thì mặt mày liền trở lên tối sầm. Hừ một tiếng, ả quay người rời đi. Một lúc sau, Kim Trung Hiền đích thân đi tới và đứng ở cửa khoang cười nhạt. Làm phản rồi phải không? Mẫn Kỳ trong lòng mệt mỏi nhưng ngoài mặt lại không có biểu cảm gì. Cậu nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ và không hề lên tiếng. mặc hắn muốn nghĩ sao cũng được. Tư Duệ thường ngày hoạt bát đáng yêu, nhưng cũng vô cùng biết giữ bối phận, không bao giờ dám trả treo với cả chủ tử. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này em lại như được giải phóng sự giận dữ tích tụ bấy lâu mà bất chấp hậu quả. Thay mặt Mẫn Kỳ nói chuyện, thiếu gia, ngày ấy chính cậu là người đã nằng nặc đòi lão gia phải rước người về cho cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại vì cô ả kia mà khi dễ nam thiếu phu nhân. Cậu như vậy có từng nghĩ qua cảm nhận của cậu ấy? Giỏ quà kia là do em tự mình ném, không liên quan gì tới nam thiếu phu nhân. Cậu muốn trách phạt thì trách phạt mình em này, đừng gây khó dễ với cậu ấy. Với cái tính khí của Kim Trung Hiền thì hắn làm sao mà có thể chịu đựng được việc bị một nữ hầu cãi trả. Tâm trạng rất tức giận, hắn liền lạnh lùng quay mặt đi. Cảnh vệ theo sau thấy vậy thì cũng không thể không đi về phía trước, toàn bắt lấy Tư Duệ. Mẫn Kỳ lúc này mới đứng bật dậy, hai mắt chăm chú nhìn tới bóng lưng của hắn, thản nhiên nói, anh dám sao? Cảnh vệ tuy rằng rất tuân thủ theo chỉ thị của Kim Trung Hiền, nhưng lại thấy Mẫn Kỳ đứng chắn ở trước mặt Tư Duệ nên cũng không dám tiến thêm. Bảo vệ Kim gia đã lâu, thường ngày họ cũng có thể thấy nam thiếu phu nhân Kim gia là một người vô cùng nhẹ nhàng, và còn có thể nói là mang theo vài phần nhút nhát. Nên lúc này, khi thấy cậu như thay đổi thành một người hoàn toàn khác thì đúng là ngạc nhiên tới không nói lên lời. Mẫn Kỳ cứ đứng thẳng tắp ở đó, gương mặt lạnh nhạt thường ngày nay lại mang thêm mấy phần hàn khí, tựa như đã lấy hết dũng khí tích góp bấy lâu để bảo vệ người duy nhất chăm sóc, quan tâm mình khi ở Kim gia. Kim Trung Hiền nghe được câu nói kia thì lại càng thêm tức giận mà quay ngoắt người lại, đẩy hết cảnh vệ ra rồi hùng hổ tiến thêm vài bước tới trước mặt Mẫn Kỳ. Khi đôi mắt sắc lạnh bắt đầu xoáy sâu vào đôi mắt vừa kiên định lại vừa lạnh nhạt của cậu thì bàn tay to lớn cũng đồng thời nhấc lên, cầm lấy chén trà lại vẫn đang tỏa khói trên mặt bàn. Thiếu gia, cùng với tiếng hét của Tư Duệ là hình ảnh toàn bộ nước trà xanh đều bị hắt lên mặt Mẫn Kỳ. Trà nóng, Mẫn Kỳ mặt mũi ướt đẫm, bỏng rát và đau đớn, cả người choáng váng, cậu hơi chao đảo lùi về sau mấy bước. Tư Duệ từ trong hốt hoảng đứng lên đỡ lấy cậu và lấy khăn, mau chóng lau đi vệt nước trà trên mặt cậu. Cẩm Thắng Vũ nãy giờ luôn theo phía sau Kim Trung Hiền nên nhìn thấy tình hình như vậy thì vội vàng tiến đến, kéo hắn lại, khuyên, thiếu gia, chuyện gì cũng để từ từ rồi giải quyết. Thật lạ, Mẫn Kỳ ở trước mắt lại chẳng hé răng kêu đau lấy một từ nào. Mặc dù, cậu cũng rất sợ đau. Mẫn Kỳ sau một hồi choáng váng thì lại thẳng lưng mà đứng, sau đó còn kéo Tư Duệ ra phía sau mình. Ý tứ rất rõ ràng, dù hôm nay hắn có làm cái gì thì cậu cũng nhất định phải bảo vệ được Tư Duệ. Hành động này của Mẫn Kỳ lại càng khiến cho Kim Trung Hiền tức giận thêm. Hắn chỉ tay thẳng mặt cậu, gào lên, thôi Mẫn Kỳ, cậu đừng tưởng được gả cho tôi, được trở thành thiếu phu nhân Kim gia thì muốn nói gì, làm gì cũng được, sống thì phải biết thân biết phận. Mẫn Kỳ vẫn là im lặng. Cậu tự biết chỉ hành động thôi cũng đã khiến hắn giận dữ như vậy nên nếu cậu dám cãi lại thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có khi vừa không bảo vệ được Tư Duệ lại vừa khiến bản thân lâm vào nguy hiểm. Tính tình Kim Trung Hiền trước giờ có hơi quái đản nhưng chưa từng thô bạo. Vậy mà nay không biết hắn lại học ở đâu được cái kiểu tức giận là liền muốn đánh người này. Khi Kim Trung Hiền toan tiến lên đá Mẫn Kỳ một cái thì Cẩm Thắng Vũ đã vô cùng sợ hãi mà kịp thời dùng sức kéo hắn lại. Nhưng trong khoang tàu chật hẹp, Mẫn Kỳ vẫn là không thể tránh được. Một cước kia rốt cuộc vẫn đã đá được vào vạt áo cậu. Lùi một bước, Mẫn Kỳ liền thấy trên vạt áo sơ mi trắng đã in hẳn lên một vết chân. Đây là chiếc áo sơ mi mà hắn đã từng nói rằng cậu mặc nó rất đẹp. Chiếc áo sơ mi mà cậu mặc khi lần đầu gặp hắn tại nhà hát kịch Ngân Xuyên. Bình thường Mẫn Kỳ hay ngại ngùng là thế mà nay có lẽ vì quá tức giận, cũng có lẽ là vì quá đau lòng nên chẳng còn để ý tới xung quanh. Tự biết bản thân vẫn còn đang mặc một chiếc áo dài tay bên trong, cậu ngay lập tức cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người và ném nó qua cửa sổ. Dù sao thì nó cũng đã bẩn vì nước trà rồi. Kim Trung Hiền lại suýt nữa không khống chế được tức giận mà chạy tới đánh Mẫn Kỳ thêm mấy cái. Trung Hiền, có lần anh bảo chiếc áo sơ mi mà tôi mặc hôm anh làm loạn ở nhà hát kịch Ngân Xuyên rất đẹp. Nhưng thật tiếc, hôm nay anh đã làm bẩn nó mất rồi. Kim Trung Hiền chợt ngẩn người. Hắn thật không nghĩ đến Mẫn Kỳ im lặng suốt nãy giờ lại chợt nói ra một câu chứa nhiều lớp nghĩa như vậy. Mọi người ở đây đương nhiên là cũng chẳng một ai nghĩ tới. Nhân lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ, Tư Duệ nhanh chóng lấy một chiếc khăn sạch rồi kéo Mẫn Kỳ đi về phía nhà vệ sinh nhỏ trên tàu. Mẫn Kỳ từ lúc vào nhà vệ sinh cho tới tận lúc ra ngoài thì đều không nói thêm một lời nào. Ngay cả một giọt nước mắt cũng không có. Cậu bây giờ còn chẳng cảm nhận được chút gì đau đớn trên da thịt nữa. Bởi vì nơi đau nhất chính là trái tim. Cảm giác hiện tại y hệt như hôm cậu đang nghe nhạc ở nhà hát kịch Ngân Xuyên thì lại nhận được tin phải gả vào Kim gia làm nam thiếu phu nhân của Kim Trung. Hiền, chính là muốn trốn nhưng lại không có cách nào thoát ra được. Ngày bước vào lễ đường, trái tim cậu giống như bị người ta bóp chặt. Từng đợt co thắt lại đầy đau đớn. Và trong cái suy nghĩ vốn đơn thuần lại từ từ nổi lên từng chút một những ý nghĩ xấu xa. Tại sao lại trở nên hèn mọn, đáng kinh tởm đến thế này? Là do sợ chết sao? Cách chương.